Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1260, chương 1262, tham gia hôn lễ. Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem trong nhóm tin tức, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, chính mình cái này anh em tốt lại muốn kết hôn, nghĩ đến lúc đó mình tại thời cấp 3, sát bên chính mình cái kia bỉ ổi ban tử. Khiến Hạ Minh trở nên hoảng hốt. Hạ Minh cũng biết, đầu năm nay nếu như không đến trường, đều kết hôn kết sớm. Đồng dạng 23-24 liền đã kết hôn. Làm người tốt nghiệp sau khi, tại kết hôn thời điểm, người ta hài tử đều sẽ đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, Hạ Minh nhìn trước mắt tình cảnh này. Hạ Minh không khỏi có chút cảm thán. Không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà đều phải nhanh kết hôn. Ụp ụp, ngay tại Hạ Minh nhớ lại thời điểm. Hạ Minh quy ảnh chân dung lóe lên. Hạ Minh gật gật đầu giống. Cái này xem xét lại là chính mình anh em tốt phát tới tin tức. Hạ ca, ta cũng không biết người có thể không thể nhìn thấy cái tin tức này. Hiện tại ngài cũng là đại hồng nhân. Cũng không biết ngài có rảnh hay không. Huynh đệ ta lập tức liền muốn kết hôn. Kết hôn thời gian là 3 ngày sau. Hạ ca, nếu như ngài nhìn đến lời nhắn này lời nói. Đến lúc đó nhất định phải tới tham gia hôn lễ a. Hạ Minh nhìn đến gia hỏa này phát ra đến tin tức. Khiến Hạ Minh một trận tức giận. Tiện tay hồi cái tin tức. Nói, huynh đệ, chờ ngươi kết hôn ngày ấy. Ta nhất định sẽ đi. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. A, hạ ca ngài tại a. Đầu bên kia điện thoại có không che giấu được kinh hỉ. Nhìn lấy Hạ Minh cho hắn phát cái tin tức này, khiến hắn vô cùng kích động. Trước kia thời điểm, bọn họ hai anh em như hình với bóng. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà trở thành Olympic vô địch. Không chỉ có như thế, Hạ Minh hiện tại như mặt trời giữa trưa. Càng ngày càng hỏa nhiệt, vì vậy, khiến Vương Hồng bay sinh ra một loại cao không thể chạm cảm giác. Cho là hắn cùng Hạ Minh ở giữa đã sinh ra sự khác nhau. Hai người đã không phải là một cái thế giới người. Vốn là Vương Hồng bay cho Hạ Minh phát như thế một cái tin. Cũng là ôm may mắn tâm lý, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh lại còn thật hồi hắn tin tức, khiến hắn cao hứng phi thường. Ở đây, Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà đều kết hôn, thời gian trôi qua còn thật nhanh a. Đúng vậy a Hạ ca, Vương Hồng bay thán tiếng nói, vốn là ta còn tưởng rằng cần liều tới mấy năm, không nghĩ tới như thế nhanh liền muốn kết hôn. Hạ ca, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên a. Yên tâm đi, quên không? Hạ Minh nói, cái kia Hạ ca, ta trước không quấy rầy ngài, ta bên này còn phải tiếp tục thông báo bằng hữu thân thích. Vương Hồng bay nói, tốt, hôm nào gặp. Theo sau nhìn đến Vương Hồng bay ngược ra kêu kêu, Hạ Minh tiếp tục xem lướt qua lấy kêu kêu phía trên tin tức. Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một người tên thu vào Hạ Minh tầm mắt, Cố Hiểu Nhã, không tệ. Cũng là Cố Hiểu Nhã. Hạ Minh như cũ nhớ đến. Chính mình mang theo Cố Hiểu Nhã hồi trong nhà mình sang năm sự tình. Hạ Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Mình đã cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Lại thường thường còn có chút cắt không đứt đạo lý. Hạ Minh mở ra cái tin tức này. Nhìn xem Cố Hiểu Nhã đến cùng phát cái gì. Khi thấy cái tin tức này sau khi. Hạ Minh bắt đầu trầm mặc. Rõ ràng, thật rất xin lỗi, năm đó muốn không phải ta mất phương hướng chính mình bản tính. Ta cũng sẽ không luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Rõ ràng, là ta vi phạm ta ngươi ta trước đó lời hứa. Cũng là ta có lỗi với ngươi. Rõ ràng, cảm ơn ngươi tại ta nguy nan thời điểm. Ngươi còn có thể ra tay giúp ta. Rõ ràng, ta cũng biết. Hiện tại ta cũng đã lại cũng không xứng với ngươi. Nhưng là, trong lòng ta, ngươi như cũ chiếm cứ rất trọng yếu bộ phận. có lỗi với Rõ Ràng. Hạ Minh nhìn lấy Cố Hiểu Nhã phát từng cái tin tức. Hạ Minh lắc đầu, nếu như trên thế giới có hối hận thuốc lời nói, như vậy cái thế giới này thì sẽ không là như vậy một cái thế giới. Chỉ bất quá đáng tiếc, trên cái thế giới này không có hối hận thuốc. Đối với Cố Hiểu Nhã cảm tình, Hạ Minh đã triệt để buông xuống. Hắn thấy, Cố Hiểu Nhã cùng hắn ở giữa đã định trước không một cái nữa mặt bằng phía trên. Năm đó thề non hẹn biển, cũng bất quá là quá khứ mây khói a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lắc đầu, không tiếp tục đi xem những tin tức này, mà chính là xem lướt qua lên hắn tin tức đến. Nhìn đến hắn tin tức, vô cùng đều là đang lấy lòng hắn. Đối với những bạn học này, Hạ Minh lại là làm như không thấy, thậm chí trực tiếp đem một chút đồng học quy xóa bỏ. Tại làm ngươi cho hắn mượn tiền thời điểm, hai người cũng là huynh đệ, làm ngươi chán nản thời điểm, hai người thì là cừu nhân, dạng này bằng hữu muốn hay không lại có cái gì dùng. Hạ Minh đóng lại QQ sau khi, trong lúc nhất thời không biết nên làm chút cái gì. Ụp ụp, lúc này lại là một trận chuông điện thoại vang lên, làm Hạ Minh nhìn đến trên điện thoại biểu hiện tên thời điểm, khiến Hạ Minh lạnh run. Lại là nàng. Hạ Minh khẽ cắn môi, tiếp cú điện thoại. Hạ Minh, không tệ lắm, gần nhất thời gian qua được đầy tiêu sái mà. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo mang theo trêu tức thanh âm, khiến Hạ Minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Minh cười hắc hắc nói, là Lai Lai à, thế nào, có cái gì sự tình sao? Chẳng lẽ không có chuyện liền không thể điện thoại cho ngươi sao? Giang Lai bất mãn nói ra, có thể, thế nào không thể? Hạ Minh vội vàng nói, hiện tại cho ngươi 20 phút, lập tức đuổi tới XX đại khách sạn, đến không, ta liền đi nhà ngươi. Tốt, ta đến ngay. Cúp điện thoại, Hạ Minh ngựa không dừng vó hướng về nhà này đại khách sạn chạy đi. Khi đi tới nhà này đại khách sạn sau khi, Hạ Minh tại trong tửu điếm nhìn đến Giang Lai. Chỉ gặp, giờ này khắc này Giang Lai mặc lấy màu đỏ chót lưới đánh cá tất chân, hai cái dây đeo treo, thân trên thì là mặc một bộ màu đỏ áo mặc. Giờ này khắc này, cầm trong tay một cái tiểu cây roi, chính cười tủm tỉm nhìn trước mắt Hạ Minh, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Lai Lai, ngươi đây là thế nào? Thế nào? Giang Lai nghe xong, cũng là một trận nổi giận. Cái tên vương bát đản ngươi, lão nương nếu là không điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không biết cho lão nương gọi điện thoại, có phải hay không chướng mắt lão nương? Vẫn là nói, ngươi lại trốn tránh lão nương, ngươi cái này hỗn đản. Giang Lai hận Hạ Minh có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Từ khi hai người phát sinh quan hệ sau khi, hai người ở giữa trở nên mật thiết không ít, càng thêm để Giang Lai sinh khí là, cái này hỗn đản một người chạy đến kinh thành hô phong hoán vũ. Nếu như mình không phải nghe người ta nói, chính mình còn không biết đâu. Khiến Giang Lai nhất chân hâm mộ, cái này hỗn đản, như thế thời gian dài vậy mà một lần điện thoại đều không đánh cho mình. Cái này hỗn đản thật sự là quá đáng giận, ta đây không phải vội vàng sao? Hạ Minh vội vàng nói, nhưng là tâm lý lại là đang nghĩ, lập tức chứng, ai dám điện thoại cho ngươi? Ngươi vị này thiên kim đại tiểu thư, vô cùng tùy hứng, nhớ tới vừa đến là vừa đến, ta điện thoại cho ngươi, sớm muộn sẽ bị ngươi cho chơi chết. Đương nhiên, lời này là không thể nói ra được. Trước mắt Giang Lai so với Lâm Vãn Tình cũng đến không kém chút nào. Cũng là tam đại mỹ nữ một trong. Chính là cái này trong tính cách, thật sự là có chút tùy hứng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.